Hôm nay gặp được chư đạo hữu, thiện hữu trí thức ở Ni Hội Đuốc Tuệ, vì là lý do có lẽ đây là thời pháp cuối cùng ở đất Mỹ, cho nên cái thời pháp này tôi muốn nói đến một cái tất cả những cái tinh hoa tu tập, đồng thời cũng là cốt lõi tinh tụy giáo pháp của Đức Phật, đồng thời là cái nền tảng cơ bản nhất cho mọi phái tu Phật. Đó là cái đề tài người học Phật có thể hiểu sai và tu sai tứ diệu đế. Khi mà hiểu tứ diệu đế không được toàn vẹn, không được toàn diện, hoặc không được chân sát, thì sự tu tập của chúng ta sẽ bị lệch hướng, sẽ bị lệch hướng, nếu muốn nói có thể sai lầm. Vậy thì kinh nghiệm tu tập coi như là tu tập một đời, tất cả những cái trải nghiệm khi tu tập minh sát, thì hôm nay tôi sẽ trình bày đề tài về tứ diệu đế qua ba giai đoạn. Thứ nhất, tôi sẽ thuật lại một cách tóm tắt, khái quát nhưng đầy đủ về kinh tứ diệu đế mà bất cứ tông hệ phái nào cũng phải ý cử để thực hành, để ý chỉ, mong sớm thấy được cái trạng thái tâm và trạng thái tuệ, nó đạt được những cái bình lặng, đạt được những cái sáng suốt như thế nào. Cấp độ thứ hai, tôi sẽ nêu ra tất cả mọi cái thuật ngữ có thể là không được hiểu chính xác, hoặc là không được hiểu một cách toàn diện, chân xác, mà sinh ra hiểu lầm. Và thứ ba, cấp độ cuối cùng, và chúng ta có thể tu tập tứ diệu đế một cách đúng đắn, một cách như thực, trong cái đời sống hiện thực, cụ thể, từng cái bước đi, đứng, ăn, nói, ngủ, nghỉ, và tất cả mọi cái sinh hoạt, xử lý, giao tiếp trong đời sống của tất cả chúng ta. Vì là bị pháp rất là quan trọng, và rất là quan trọng, nó là nền tảng của tất cả giáo pháp của Đức Phật. Cho nên tất cả mọi cái trình bày kiến giải ở đây xin thưa là có tính cách riêng tư, chủ quan, cái trải nghiệm riêng của chính mình. Thì hôm nay tôi xin thành thật đem tất cả những cái thấy biết đó để mà trao đổi, không phải là cái giá trị phổ quát có thể để cho mọi người tin theo và thực hành theo. Thì cái bí kinh tự diệu đế nó thoát thai từ kinh truyện Phật luôn. Tôi xin kể lại, Đức Phật sau khi giác ngộ, giải thoát, đắc quả tam minh về cội Bồ Đề trên cái vùng mà gọi là Uruvela, sau khi chứng ngộ rồi, Đức Phật để 49 ngày, tức nhiên là 7 tuần, loanh quanh về cội Bồ Đề. Trong 7 tuần này, Đức Phật ví dụ như đứng chiêm quang cội Bồ Đề để mà tri ân cội Bồ Đề đã từng che chở cho ngài. Cũng trong bảy tuần này, ngài đi sâu vào nội quán xem xét lại cái phòng thập nhị duyên khởi, cái chiều xuôi và chiều thuận như thế nào. Cũng trong bảy tuần này, ngài đi sâu vào tràng Abhidham, những cái vận hành rất là vi tế của tâm và tâm sở, của sắc pháp, của niết bàn, sau hình thành các tràng Abhidham, vân vân và vân vân. Thì sau khi kiểm soát, xem xét lại toàn bộ giáo pháp vừa chớm nở trong tâm Ngài, thì Ngài ngần ngại không đi chuyển pháp, do dự không đi chuyển pháp. Sau có một cuộc đối thoại với vị phàm thiên tên là Sahampati, Đức Phật mới quyết định đi chuyển pháp. Thì cái bài pháp đầu tiên Ngài thuyết để đổ cho năm vị kiều trần như tại vườn Lộc Giả, cái bài kinh đầu tiên mà Ngài thuyết giảng cho năm vị khổ hạnh này là bài kinh chuyển pháp luân. Sau khi thuyết bài kinh chuyển pháp luân thì Ngài kiều trần như có những đắc quả đầu tiên. Sau đó giảng cái bài kinh thứ hai là kinh vô ngã tướng, thì tất cả năm vị đều đắc quả a la hán, trở thành những cái vị tỳ khưu a la hán đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Thì bài kinh chuyển pháp luân trong đó nói rất rõ ràng, rất rộng rãi về tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế là Arisakya, Sakya là sự thật, là chân lý. Sakya là sự thật, là chân lý. Ariya được dịch là cao thượng, là vi diệu, cao thượng vi diệu. Cho nên ai cũng dịch là diệu đế, đế là chân lý. Thì cái sự thật đầu tiên là sự thật về dukkha, sự thật về dukkha. Sự thật thứ hai là sự thật về nguyên nhân dukkha. Sự thật thứ ba là sự thật về tịch diệt vắng lặng. Sự thật thứ tư là sự thật về con đường. Con đường nghĩa là con đường đi đến nơi diệt dukkha. Tại sao lại tôi sử dụng cụm từ dukkha? Tạm thời sử dụng cụm từ dukkha thay vì từ lâu tất cả mọi kinh sách đều dịch dukkha là khổ. Tôi xin được giữ nguyên chữ cụm từ dukkha. Đầu tiên, nếu như theo cái thuật ngữ thông thường, người ta đã khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế theo tất cả những cái kinh sách giảng nói bấy lâu nay là như thế này: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hồi khổ, bất toại nguyện khổ và ngũ thủ uẩn khổ. Đó là bát khổ mà bất cứ kinh sách nào cũng đem ra giảng nói và giải thích rất là chi li. Tại sao lại có tất cả 8 khổ đó? Cái khổ là cái quả hiển nhiên mà tất cả chúng sanh có mặt trên thế gian này phải gánh chịu, phải gánh nhận. Đó là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ gần người, cái người mình thương thì phải xa lìa, người mình mà ghét, không thích thì phải ở gần. Khổ là vì tất cả mọi cái ước mơ của đời người đều là không thành, không có cái gì mà toại nguyện mình được, đúng với ý thích của mình được, cho nên gọi là bất toại nguyện khổ. Và cuối cùng cái thân tâm này, cuối cùng là do chấp thủ cái thân tâm này. Thân tâm mình đấy gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà chấp thủ vào năm uẩn đó gọi là thủ ngũ uẩn khổ. Đấy là toàn bộ sự khổ, toàn bộ sự khổ. Thì ở đâu chắc quý vị cũng nắm rõ tất cả 8 cái khổ này rồi. Qua cái tập đế, nguyên nhân khổ, thì tất cả kinh sách đều giảng giải rằng là do vô minh và ái dục. Do vô minh và ái dục, nó là nguyên nhân sinh ra bạc khổ. Nói rộng ra vô minh và ái dục, nhưng mà nó diễn tiến theo cái lộ trình, theo cái tiến trình của thập nhị duyên khởi. Điều này ai cũng rõ rồi. Vô minh sinh hành, hành thức, rồi danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Đó là cái tiến trình, đó là cái duyên khởi. Khi vô minh và ái dục khởi động, thì kéo theo tất cả các cái trạng thái tâm, kéo theo tất cả những cái sự sinh tử triền miên từ đời này sang đời khác. Tất cả quý vị cũng hiểu rõ rồi. Và cuối cùng, thứ ba, cái thứ ba chứ không phải cuối cùng, cái thứ ba là diệt đế. Diệt đế là tên gọi khác của Niết Bàn, nơi lặng tắc, nơi lặng yên, nơi không còn sự diễn tiện của tất cả những cái tham sân si phiền não trên cuộc đời, nơi vắng lặng các dục, nơi vắng lặng các hành, nơi vắng lặng tất cả những cái tiến trình nhân quả, chấm dứt tất cả mọi cái hiện tượng thành và trở thành nhân và quả. Cái đó được gọi là diệt đế. Và cuối cùng đạo đế là con đường đi đến nơi diệt khổ, dập tắt tất cả cái khổ của trần gian, dập tắt tất cả bạc khổ. Đó là con đường bạc chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì đó là tóm tắt cái bạc chánh đạo, tóm tắt tứ diệu đế mà tất cả chúng ta chư vị, chư đạo hữu, quý vị thiền trí thức đều nắm rõ rồi. Kinh văn là vậy, Đức Phật giảng nói là vậy. Nhưng mà trên cái lộ trình tu tập kiểm nghiệm, tôi thấy rõ có những điểm có thể sinh ra hiểu lầm hoặc là không hiểu rõ một cách chân xác sau khi đi vào lặng tìm vào ngữ nguyên, vào từ nguyên, những cái cụm từ Pali liên hệ. Đây là những cái cụm từ, những ngữ nghĩa có thể sinh ra hiểu lầm, mà có hiểu lầm có thể sinh ra sai lầm, sai lầm trong nhận thức, đồng thời có thể sai lầm trên cái phương pháp tu tập. Đầu tiên xin nói cái chữ mà đế, cái chân lý Arya, đôi khi nó là cái nghĩa của tính từ, mà đôi khi nó dùng vòng bằng nghĩa danh từ. Arya là tối thượng, là cao diệu, là vi diệu, đó là theo nghĩa tính từ. Theo nghĩa mà danh từ thì Arya cũng là nghĩa là thánh nhân, bậc thánh triết, cái bậc vô sanh. Arya sắc cha là sự thật, là đế, là chân lý. Vậy thì đây là đầu tiên cái cụm từ Arya sắc cha là bốn sự thật cao diệu, bốn sự thật cao diệu. Bốn sự thật cao diệu có nghĩa rằng là từ xưa đến nay không thể thay đổi được. Ngàn xưa nó cũng là sự thật, ngàn sau nó cũng là sự thật, không có thể biến đồng thời cuộc, không vì tri kiến, không vì kiến giải, không vì nhận thức của thời đại này hoặc thời đại kia mà thay đổi cái Arya sắc cha được. Nhưng mà tôi để ý có hai sự thật, hai sự thật. Và điều này quý vị cũng hiểu là có sự thật tục đế. Sự thật tục đế là cái sự thật ở trong thế giới khái niệm ngôn ngữ của chúng ta, cũng có nghĩa là sự thật ở thế tình, trong đời này, về ngôn ngữ này, về đời sống này, về thế giới này, gọi là sự thật tục đế. Tiếng Pali là Samuti Sakya, sự thật thế tình, sự thật tục thể. Và có sự thật thứ hai là sự thật gọi là Paramattha Sakya, sự thật của chân đế, sự thật của đề nhất nghĩa. Vậy thì khi mà giảng nói về tự dụ đế, chúng ta để ý có hai sự thật. Sự thật thứ nhất là giảng nói về thể tình, về ngôn ngữ thời đại, ngôn ngữ dung thường của thế gian, cái thấy, cái biết, cái hiểu của thế gian ở trong cái đời sống này, Nhưng mà nếu như giảng nói cái sự thật cùng Arisata mà với nghĩa chân đế để nhất nghĩa thì rõ ràng nó khác đi. Không thể giảng nói theo kinh sách thông thường mà người ta từng giảng dạy. Tại sao vậy? Ví dụ nói là già là khổ. Già là khổ. Già là khổ nói theo ngôn ngữ thông thường, tục đế. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Sự thật chân đế là không phải vậy. Tại sao thế? Già là định luật tự nhiên của trời đất, sum la, vạn hữu, sinh mệnh muôn loài. Già đó là sự thật hiện nhiên không thay đổi được. Thì làm sao già mình than khổ? Như vậy chúng ta tu tập để hết khổ hết già. Cho nên thầy mới gợi ý như vậy xong thì chúng ta thấy rằng là có một cái gì chưa được chân xác. Khi chúng ta chưa hiểu tự diệu đế, bình diện tục đế tục thể thế nào, bình diện chân đế đề nhất nghĩa là thế nào. Sự thật, vì không hiểu cái thế giới chân đế, có thể đôi người nhiều người hiểu sai, tu sai, tu để diệt khổ. Diệt khổ. Nếu nội hàm tu và diệt khổ thì chúng diệt khổ gì? Có tám khổ chúng ta diệt hết à? Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ tử, khổ ái biệt ly, khổ oán tăng hối, khổ bất toàn nguyện, thụ ngũ uẩn khổ. Diệt khổ là làm sao để diệt hết tám cái khổ đó. Có người từng tu tập như vậy thật là sai lầm. Được sự thật làm sao chúng ta diệt được? Làm sao diệt được cái già? Làm sao diệt được cái chết? Làm sao diệt được cái bệnh? Mang cái thân xác hữu vi này, tâm sinh lý này, tương quan vàng hữu, chúng ta bị những cái định luật của trời đất chi phối. Nắng, mưa, thời, tiết, ngày, đêm, định luật hấp dẫn, định luật lý tâm, định luật bảo toàn năng lượng, định luật tương tác. Rồi chúng ta phải ăn, uống, cơm, nước. Và cái thời gian thế giới này, làm sao không bệnh được, làm sao không đau được, mà chúng ta lại cố gắng diệt khổ, diệt tất cả. Có một cái gì sai lầm ở đây? Có gì sai lầm ở đây? Đó là mới đưa cái cụm từ mà Arisakya, thì chúng ta đã thấy có một cái gì cần phải hiểu thấu đáo toàn triệt. Chứ không phải dừng chân ở cấp độ này. Và từ cấp độ này cứ giải thích mãi, người ta cũng biết được lên, bước lên được cái thế giới Arisakya với nghĩa đề nhất nghĩa, với thế giới đề nhất nghĩa. Đó điểm thứ nhất. Sự thật, chân lý, nó còn như thế này đó. Đôi khi chúng ta hiểu lầm. Nếu sự thật chân lý thì không ai có thẩm quyền bằng các nhà khoa học. Các nhà khoa học tìm kiếm những cái định luật trong trời đất. Quả táo rơi, sức đẩy của nước, ly tâm, trọng lực, đã vân vân. Khoa học người ta quan sát từng cái tế bào, từng cái giọt máu, từng vi sinh vật đi vào cái thế giới vi mô tầng cùng và luôn luôn quan sát cụ thể bằng mắt, nắm bắt được, xử lý được, giải quyết được những cái tương quan tương hệ giữa cái thế giới vi mô đó, là sóng, là hạt, là giấy, học quan sát rất cụ thể. Nếu để về nghĩa sắc chắc là sự thật thì khoa học là cái người mà luôn luôn sống trong thế giới tìm kiếm cái sự thật đó. Nhưng mà xin thưa, sự thật của vật chất không phải là cái sự thật thấy khổ để diệt khổ như Đức Phật đã nói. Vậy thì chúng ta cần phải phân biệt cho rõ bên tâm bên vật. Các nhà khoa học có thể là luôn luôn nắm bắt sự thật, nắm bắt chân lý trong tay, mà không bao giờ diệt được nỗi khổ của nhân loại. Đã. Ngay chữ Arisakya không, chúng ta cũng phải nắm tròn tất cả mọi ngữ nghĩa của nó. không thôi lầm ở bên này, lầm ở bên kia, cuối cùng bối rối trên lộ trình tu tập. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, dukkha. Đầu tiên là dukkha sắc giác. Dịch nghĩa đúng cụm từ Pali này á là sự thật về dukkha. Sự thật về dukkha. Mà dukkha này ai cũng dịch là khổ. Dịch khổ thì đúng rồi, nhưng mà nó chưa toàn diện, chưa toàn vẹn. Thôi tôi đưa cho, xin lỗi cho tôi dừng nửa phút để tôi nãy này. Chút nửa sau câu hỏi á là có trả lời một số câu hỏi của Phật tử gửi đến. Trong đó có một câu nó liên hệ điều tôi đang nói là hiểu sai về dukkha. Đây là cụ thể của một câu hỏi. Và còn rất nhiều hiểu sai về dukkha nữa. Mà hiểu sai về dukkha đó thì tu tập sai. Có một đạo hữu mày hỏi như thế này, xin nói thẳng luôn, đạo hữu có tên là Phổ Đăng, có đưa một câu hỏi rằng là có một vị hòa thượng khi mà giải thích Tứ Diệu Đế có nói về khổ, thì vị hòa thượng đó nói như thế này: nếu nói thế gian này là khổ như Đức Phật nói thì mới đúng một nửa sự thật, vì cuộc đời này còn vui, còn cái thanh thản, còn cái an lành, còn cái mát mẻ. Vậy thì ý thầy nghĩ sao về cách giải thích này? Đấy, quý vị thấy chưa? Vì chữ dukkha mà hiểu là khổ thì người này mình ngạc nhiên, nó khổ đâu? Có bao nhiêu người vui này, thoải mái này, nụ cười này, an lành này, hạnh phúc này, thoải mái này, thỏa mãn này. Đấy, vì hiểu sai dukkha là khổ cho nên hiểu lầm và có thể tu lầm. Có thể vì này tu được, tìm được an lạc, thể tìm thoải mái, vân vân, có phải vậy không? Vì cũng hiểu rõ chân xác chữ dukkha này cho nên một số kinh văn đôi khi cũng sai luôn. À, tôi xin lỗi một số vị hoặc là cả một số thầy. Có thể đôi khi trong kinh văn khi mà diễn đạt cái khổ này á, nó có một cái giá trị giáo dục mọi người, hướng dẫn mọi người tu tập thế nào đó. Nhưng mà nếu ý theo cái những cái cụm từ này mà giải thích á thì chưa hiểu về đạo Phật. Ví dụ hết thì câu mọi người hãy đọc đó: chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đấy, nghe rất hay. Đúng rồi, thì mình mê thì chuyển mê để mà ra ngộ, ly khổ rời cái khổ để mà được cái lạc. Chú vị để ý cho, thật ra trên cái ý nghĩa chân đế là sai. Mê là bóng tối, ngộ là ánh sáng. Khi ngộ nhìn cái mê, hoặc là khi giác nhìn cái mê, và tự nhiên thấy rõ ràng, minh sát, minh quang. Chứ có chuyện, có chuyện gì đâu. Mê là bóng tối, ngộ là ánh sáng. Ánh sáng đến thì bóng tối từ lui, ngộ đến thì mê từ lui. Chứ có chuyện đâu, không có chuyện. Rồi lý khổ đắc lạc, cái này mới nguy hiểm. Rời cái khổ để được cái lạc, đó giống như vị hòa thượng kia. Vì thấy khổ, thấy gian thấy còn vui, an lạc, thoải mái, cho nên tìm cách mà rời cái khổ này để được cái an. Giống như ly khổ đắc lạc, rời khổ được cái lạc. Xin thưa, khổ lạc này là căn bản của phiền não. Cái dukkha nó bao trùm tất cả, bao trùm thế giới vật lý, thế giới tâm lý và cả thế giới sinh lý. Nói cụ thể rõ ràng hơn chút nữa, tất cả những cái biến đổi ở nơi thân, đau nhức bệnh tật, hoặc là tất cả mình bị thời tiết nắng mưa chi phối ở nơi cái thân này, sinh ra tê nhức đau đớn quằn quại vân vân, đều là dukkha. Nhưng cái tác động dễ chịu cho thân êm ái, mát mẻ, dịu dàng, thỏa thích cũng là dukkha. Nhưng cái biến đổi về tâm lý, thương, ghét, buồn, vui, hỷ, nộ, ái, ố, kể những cái lạc cao nhất trong lạc của thiền định cũng đều là dukkha. Những cái ước mơ không được, những cái không được toại nguyện, sợ thành, sợ cầu, sợ nguyện đều rơi vào trống rỗng hư vô, không nắm bắt được, chúng là dukkha. Vậy thì tại sao dịch dukkha là khổ? Dịch dukkha khổ cho nên nhiều người là lầm lẫn, rời khổ thì làm sao? Xa cái khổ đi, diệt cái khổ đi, hoặc là đi tìm cái tu tập để mà được cái lạc. Xin thưa, tất cả mọi cái lối khoai tu tập đó là lộ trình của Ma Vương. Tất cả cái lối đi đó đều đi đến Maya, không bao giờ đi đến Niết Bàn. Tôi sực nhớ có câu, có người thường tầm cầu ý cái kính như thế này này, mà xin thưa kính điển chỉ là khái niệm. Chỉ là khái niệm, không phải là sự thực. Và chúng ta nắm bắt khái niệm để đường có chứng, cả cái khái niệm đều diễn đạt khác nhau, qua cả kinh văn khác nhau, qua cả chú giải khác nhau và có cả phù chú giải khác nhau nữa. Trở lại vấn đề, đầu tiên là chữ dukkha. Dukkha tạm thời để nguyên như vậy, bởi vì định nghĩa mà giới hạn trong một từ, trong một chữ hoặc trong một cụm từ thì cũng nói được hết cái nội hàm ngữ nghĩa của dukkha. Nhưng mà làm sao bây giờ? Dịch dukkha là khổ quá đúng đấy. Đạo Phật đạo diệt khổ, không thể nói sai được. Nhưng mà trở lại với đề nhất nghĩa đế đấy. Đức Phật nói Ariya Sakya là sự thật khổ. Sự thật khổ thì mình phải thấy rõ sự thật khổ, chứ không phải là diệt nó. Mà diệt cũng được, diệt cũng được. Diệt sanh, diệt già, diệt bệnh, diệt chết làm sao diệt? Hoặc là bây giờ tôi đau, đau là khổ chứ, mình diệt được không? Không được, không được. Tức bệnh, diệt bệnh cũng được. Đấy. Cho nên bây giờ chúng ta để ý là luôn luôn á, là cái diễn đạt của Đức Phật á, có hai cách diễn ngôn. Người mà rành giáo pháp á, luôn luôn nắm bắt hai cách diễn ngôn. Đây là tục đế, đây là chân đế. Đây là thể tình, đây là đề nhất địa đệ. Còn bằng không mình rơi bên này, rơi bên kia. Mà kinh văn thường thường là giải thích thì dạy tục đế không? Thứ nhất, vậy thì cái cụm từ dukkha tôi nói có thể sinh nó hiểu lầm. Mà khi có thể sinh hiểu lầm thì có thể sinh ra tu lầm luôn, tu sai. Đó là dukkha. Trong cái dukkha sắc chá mà tôi dịch là khổ đế đó. Còn cái thứ hai, có thể sinh hiểu lầm. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Tập đế nguyên nhân là vô minh và ái dục. Vô minh và ái dục. Vô minh và ái dục là nói tắt, nói ngắn gọn của thập nhị duyên khởi. Thì quý vị hiểu rồi, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ hữu sinh nào tử sầu bi khổ nào. Thì cái tập đế, tập Sa-mu-đa-ya là nguyên nhân. Nguyên nhân, sự thật về nguyên nhân. Cái đầu tiên là dukkha sắc chá, sự thật dukkha về xúc đoạn. Thứ hai là Sa-mu-đa-ya sắc chá, sự thật về nguyên nhân. Cái nguyên nhân mà tạo ra cả khổ rất là rõ ràng, do vô minh và ái dục. Vô minh là vichcha, nghĩa là sáng suốt, sáng suốt. không lầm lẫn, là tỉnh thức, là không bị che ám bởi tham sân si phiền não. Đó là vô minh, đó là mình, ngược lại là vô minh. Thứ hai, ái dục. Thì ái dục á, để chữ ái dục, chữ tăng hà. Cái tăng hà này mà dịch là ái á, thì cũng không tròn nghĩa. Dịch ái thì đúng rồi, không trật được, mà vẫn tròn nghĩa. Thì giải thích được một vài cái tính chất, một vài tác dụng của nó trên lộ trình tu tập. Không phải chữ dịch là ái, tăng hà dịch là ái á, nó không nắm bắt được ngữ nghĩa toàn diện của chữ tăng hà. Đưa ví dụ cụ thể. Ái, nhưng mà ái gì? Không xác định được. Cái tăng hà dịch là ái thôi. Mà ái thì chữ hàng an hiểu ái là yêu, tăng là ghét, thức là biết, tri là hay, lục là cây, căng là rễ, gì dễ nang khôn. Ở trong tam tự kinh là như tôi thuộc từ thuở nhỏ đấy. Đó, cho nên ái là yêu. Yêu. Không tròn nghĩa được. Không, mà không còn đơn giản vậy. Ái gì mới được? Trong toàn bộ kinh điển của Đức Phật có nhiều loại ái khác nhau. Đây. Tham ái. Hỷ ái. Dục ái. Luyến ái. Khác ái. Vâng vâng, đây này. Ái đó là ái gì? Trong tất cả là tham ái, dục ái, hỷ ái, lạc ái, khác ái, luyến ái là ái gì? Vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái. Thường thường giải nghĩa rằng là tất cả chúng ta là vì tham ái, khao khát. Tất cả những cái đối tượng yêu thích đó, chúng ta khao khát, chúng ta tham ái, chúng ta dính mắc, nên chúng ta khổ. Chúng ta khổ, chúng ta chấp thủ, ái thụ hữu. Khi mà chấp thủ vào những cái yêu thích, những cái mà mình mong muốn đó, thì bắt đầu mình muốn chiếm hữu nó. Chiếm hữu nó rồi mình xử lý nó bằng cái sở thích của mình, bằng cái khác ái của mình. Vậy là mình tạo nên cái hạt giống hữu. Hữu có nghĩa là tồn tại. Tồn tại. Cái hạt giống để mà tồn tại có dục gọi là dục hữu. Hạt giống để mà tồn tại có sắc gọi là sắc hữu. Cái hạt giống để mà tồn tại có mà vô sắc á, là gọi là vô sắc hữu. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Tồn tại trong ba cõi, tồn tại trong ba cõi, sinh tồn trong ba cõi, tạo tác trong ba cõi. Nhưng mà xin thưa, cái tăng há đó là giống như là một cái trạng thái tâm, một trạng thái tâm. Mà được á thì tham, mà không được á là sân. Đây là một bông hoa. Đây là một bông hoa. Để này. Khi mà xúc này, thọ này, tiếp nhận bông hoa này này, thích quá, thích quá. Thích quá cho nên mình mới có tìm cách mà chấp thủ cái bông hoa này. Xúc, thọ, ái đó, thích đó, chấp thủ. Rồi bắt đầu mình tạo tác, mình xử lý. Là bắt đầu mình tham nó, mình muốn nó, mình đem về của mình. Đấy. Như vậy là xúc thọ ái thụ hữu. Còn cả cái đối tượng sân thì sao? Bình hoa này mình không thích. Không thích sân. Không thích á thì mình xua đi, mình chối từ, mình phụ bác, muốn tiêu diệt, muốn phủ nhận. Là sân. Thì hòa ra trong cái tăng ga hăng, tăng trong cái tăng ha này á gồm cả tham và sân, chứ không phải dịch là ái. Ái là mới yếu thôi, cho nên phải nói đầy đủ thế này nè. Trong cái ái này, tăng ha này á, có trường hợp nó là dục ái, có trường hợp nó là luyến ái, có trường hợp nó là khác ái, có trường hợp nó là hỷ ái, có trường hợp nó là tham ái, có trường hợp nó là sân ái. Nhưng mà sân ái xưa nay chưa ai dùng, là lục như vậy đó. Từ chối phụ nhận và mình làm cái hành động đó, không thích nó, sân. Mình cũng chấp thù cái tấm này để mà lưu giữ nó. Cho nên ví dụ như chút nữa có ái đặt bình hoa tương tự thế này là bắt đầu mình bực rồi. Mình ghét cái bình hoa này nè, mình chấp thủ trung tâm. Chút nữa ái tặng mình một cái bình hoa tương tự như vậy, bắt đầu mình bực hai lần bực bội vì chấp thủ trung tâm. Thì cái đó cũng là gốc ái, tăng ha. Vậy thì nếu hiểu lầm tăng ha là ái mà không đi sâu vào ngữ nghĩa thật sự, không tu tập thật sự, không trải nghiệm thật sự, thì như vậy là tu tập như vậy có thể sai lầm. Vậy chữ đúc ha có thể hiểu sai. Và hiểu khổ sai rồi đi tìm lạc. Đi tìm lạc đông tây nam bắc đi tìm lạc. Mà không biết rằng cái lạc nữa là cũng đúc ha. Và thứ hai nữa cho tăng ha này muốn hiểu nghĩa gốc. Hiểu nghĩa gốc, hiểu cho tường tầng, cho rõ ra. À, thì như vậy là cứ nghĩ là cái gì mình tham thích đó, mình khổ. Tham thích mình khổ, mình chấp thủ. Còn cái gì mình ghét là không phải tăng ha. Đó. Cho nên cái chữ tăng ha này cũng nên hiểu cho tường tầng cái nội hàm nghĩa của nó. Có thể hiểu sai cho tăng ha. Rồi, thứ nhất, đúc kha sắc gia, đúc kha chích ta, sự thật đúc kha. Samudaya sắc gia, sự thật về nguyên nhân. Thứ ba là Nirodha sắc gia, sự thật về diệt. Cái sự thật về diệt mà diệt là diệt đế. Diệt thì quá tuyệt vời. Nhưng mà cũng có thể hiểu lầm. Chà, hàng diệt tất cả còn gì? Có thể rơi vào vô nhân kiến, có thể rơi vào đàn kiến. Việc này phải hiểu là nó vắng lặng tất cả sự diễn tiến của các hành. Diễn tiến các hành. Hành là sankhara. Sankhara. Thì gốc của tất cả lăng sáng tạo tạc của chúng ta trên đời này, cõi đây cõi kia là gốc từ nó là sankhara. Nhưng mà khi đi sâu vào ngữ nguyên từ nguyên cái sankhara này cũng rất phức tạp. Chấm dứt tất cả mọi cái diễn tiến của sankhara, tất cả mọi cái tạo tác lăng xăng cõi này và cõi kia, để trả về sự thanh tịnh muôn đời của bản giác. Mà nếu dịch diệt để thì có thể sinh ra hiểu lầm, chà mình tu tập mà diệt hết thì cái diệt khổ cũng sai lầm. Nó sự thật là chân lý sao mà diệt, giống như tôi nói ở phần thứ nhất. Bây giờ diệt để cũng có vấn đề. Mà chúng nó cái nghĩa mà cái diệt để là diệt ma này có thể có 10 định nghĩa. Mà định nghĩa nào mình xem ra cũng đúng, mà không hoàn toàn đúng. Ví dụ tôi có thể đưa ra 10 cái định nghĩa về niết bàn. Thứ nhất, chấm dứt tham sân si phiền não. Thứ hai, chấm dứt sự diễn tiến của ngũ uẩn. Thứ ba, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thứ tư là hạnh phúc tuyệt đối. Thứ năm, hạnh phúc không có điều kiện. Thứ sáu là không còn tái sanh hoặc là vô sanh. Thứ bảy, niết bàn là chấm dứt tất cả nhân quả, tạo tác, làm và không làm. Niết bàn là trạng thái, niết bàn là trạng thái vượt ngoài ngôn ngữ. Bất cứ cái diễn đạt nào về niết bàn cũng sai lầm. Vì việc niết bàn á nó ở ngoài. Cho nên có cái thuật ngữ cùng bên thiền trống á, nó niết bàn là lý tứ cũ, tuyệt bất phi. Lý tứ cũ là rời tất cả bốn khái niệm có, không, vừa có, vừa không, không có, không không. Tuyệt bất phi là chấm dứt tất cả các phi, không phải thế này, không phải thế kia, không phải thế nào, cả trăm cái không phải đó cũng phải niết bàn. Lìa tất cả mọi cái danh ngôn khái niệm. Ví dụ thầy đưa, tôi đưa ví dụ như thế, thì trong đó có cái định nghĩa mà có lẽ là khái quát nhất, là chấm dứt sự lăng sang tào trạc do sankhara điều động, do sankhara tạc hành. Sankhara thường thường dịch là hành, vô minh hành. Đấy, trong cái vô minh đó là đầy đủ tất cả những cái chủng nghiệp quá khứ đó, nó lưu giữ tất cả những cái việc làm của chúng sanh từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ đó. Rồi mà sinh từ đó, giống như từ đó nó sinh ra một cái lực nó hiện khởi ra bên ngoài, thì đó là hành. Sinh ra lăng xăng tạo tác cõi này cõi kia. Nhưng mà sankhara này á, nếu tìm cho sâu cho rộng á, nó có 10 nghĩa khác nhau. Ví dụ sankhara là hữu vi, là kết hợp. Sankhara là gồm những tạo tác. Sankhara là những cái cấu hợp, những cái giả hợp. Sankhara là những cái liên kết, những cái liên kết để trở thành. Sankhara là những cái tổ hợp, những cái cấu trúc. Sankhara là cái trạng thái nó luôn luôn biến chuyển, nó luôn luôn vận động. Đấy, nó rất nhiều nghĩa. Nhưng mà cái nghĩa gần gũi nhất đó là tất cả những cái hành động nào mà do tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si khởi động thì chúng đều là sankhara. Điều này lặp lại chắc quý vị hiểu rồi. Chúng ta tạo tác các nghiệp trên đời này đều do sáu nhân tham, sân, si và vô tham, vô sân, vô si. Nếu vô tham, vô sân, vô si thì làm việc thiện, lành, tốt. Nếu tham, sân, si làm việc xấu, ác. Vậy tất cả những cái tạo tác thiện này này, ác này này, chúng đều là sankhara. Cho nên diệt đế chính là yên lặng tất cả các hành, tịch diệt tất cả các hành, chứ không phải là diệt khổ, cũng diệt được. Với nghĩa chân đế, thấy rõ sự thật khổ thì không còn khổ. Thấy rõ sự thật khổ nghĩa là thấy bằng tuệ giác. Cái đó chúng ta sẽ nói ở trên cấp độ thứ ba của tự diệu đế. Nhưng mà hé lộ như vậy đó, chứ không phải diệt. Người nào mà cố gắng mà diệt, diệt thử đấy. Ngày này ngồi diệt tham, ngày kia ngồi diệt sân, diệt phiền não, thì lấy gì mà diệt? Khởi lên một ý nghĩ, khởi lên một tư tác. Mà tư tác là tất nhiên là chủ quan, là bản ngã. Dùng cái bản ngã để mà diệt. Dùng bản ngã diệt được cái này thì bản ngã được cái kia. Cái bản ngã diệt tham thì cái bản ngã được cái vô tham. Thì tham thì vô tham cũng là sinh tử luân hồi. Cho nên cái thấy rốt ráo bằng tuệ giác rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật mới đưa ra là Ariya Sakya, sự thật khổ, phải thấy rõ sự thật đúng kha. Bây giờ có đào đế. Đào đế cũng có hai bình diện. Bạc chánh đào có hai bình diện, tục đế và chân đế. Tục đế là bạc chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì vấn đề ở đây cũng phải hiểu cho rõ ràng, tường tận, đầy đủ, toàn diện. Nếu không cũng biết bạc chánh đạo là gì và tu tập như thế nào, và tu tập có thể sai lầm. Ví dụ Samadhi, Samadhi thì ai dịch là chánh kiến. Chánh kiến thì đúng rồi. Từ xưa đến nay thì ai cũng dịch chánh kiến, và nếu đem giảng nói chúng ta cũng nói chánh kiến. Chánh kiến. Chánh kiến rồi con giải thích là thấy chân chánh. Thấy chân, thấy chánh, thấy đúng. Có người là chánh kiến là thấy và biết đúng đắn. Thì cái nào mình thấy cũng ngon lành cả, cũng đúng cả. Nhưng mà xin thưa, ở đây cái chữ samma đâu phải đơn giản nghĩa là chánh. Chữ samma đó đó, samma ditthi là kiến, kiến này cũng có năm sáu nghĩa. Ditthi có nghĩa là quan điểm, là chủ trương, là quan điểm, là học thuyết, là chủ thuyết, thì kiến đó. Và cuối cùng mình dùng cái từ là thấy biết. Còn chánh thì samma, tối thiểu có năm nghĩa: chánh, trơn, như thực, đầy đủ, tròn vẹn, toàn diện, thì samma. Mà mình dịch ngang chữ chánh thì quá đúng rồi. Nhưng mà cái gì là chánh? Những tôn giáo khác họ nói là, bên đạo Phật nói là thấy biệt họ là chân chánh. Nhưng mà bên tôi thấy như vậy là không đúng. Cái thấy của tôi mình thấy đúng. Tất cả 62 tà kiến Ấn Độ có thể đưa ra 62 chánh kiến của họ. Và đạo Phật đưa ra một chánh kiến thì chỉ là chánh kiến thứ 63. Ai thấy đúng hết. Mà bên đi chánh thì bên kia tà. Bên này đúng thì bên kia sai. Chẳng lẽ đạo Phật là đi một biên à? Gọi là biên kiến à? Cho nên đó cũng là vấn đề chúng ta phải khảo sát. Khi nhìn cái bình hoa này, mình nói là chánh kiến là thấy biệt như thực. Có nghĩa như vậy. Thấy biệt như thực. Thấy như chân, thấy như chánh. Thì cái người bên kia, cái chỗ anh Tâm Diệu nhìn bình hoa này, cũng thấy biệt như thực, như chánh, như chân. Vậy thì bên đi chánh chân hay bên kia chánh chân? Thấy đúng. Có bao giờ mình nói mình thấy sai đó. Vậy thì như thế này nè. Thì samma còn có nghĩa đầy đủ và toàn diện. Đưa ví dụ là quý vị hiểu ngay. Quý vị nghĩ là hình ảnh năm người mù sờ voi. Anh nào chánh kiến hết. Rồi cái chân voi thấy tượng cột nhà. Đúng. Rồi cái tai tượng là cây quạt. Đúng. Năm người mù sờ voi để đúng cả. Nhưng mà không đúng về thực tài toàn bộ con voi. Cuộc đời này cũng ý như vậy. Cái Samadhi là thấy toàn bộ, toàn diện và đầy đủ một đối tượng. Nghe một âm thanh, nghe một âm thanh, mình ghi nhận toàn vẹn, toàn diện cái âm thanh ấy. Chánh kiến đó. Cái lỗ tai này chánh kiến đó. Một mùi hương thoảng qua, ghi nhận toàn bộ, toàn vẹn cái mùi hương ấy đó. Chánh kiến đó. Thấy cái cụm hoa này, thấy toàn bộ, toàn diện cái cụm hoa này và không nói năng gì cả mới là chánh kiến. Nói năng diện đạt là rơi vào một biên liền. Đó là chữ kiến Samadhi trên bình diện chân đệ. Mọi sự, mọi vật, mọi đối tượng nó xuất hiện, nó xuất sinh. Từ cái thấy biết của mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta, cả gì đối tượng nào thì để cho nó vận hành đúng như cái bản chất của nó, như tánh tướng thể dùng của nó thì mới đúng là chánh kiến. Còn cái nghĩa thứ hai, nghĩa tục để thể tình, thì chánh kiến là thấy rõ, là quan sát cho rõ ràng, cho minh bạch một sự vật, một hiện tượng, thì đó là chánh kiến. Chẳng phải là chánh kiến á, là thấy biết chân chánh, không phải vậy. Một người từ dưới kia đi lên thì mình nhìn người ấy, quý vị để ý cho nghe, để nghe. Một người từ dưới đó đi lên, mình ghi nhận tròn vẹn hình ảnh của người ấy thì là chánh niệm. Quan sát rõ ràng người ấy á, là chánh kiến. Và thấy rõ người ấy đừng ông đừng bà là chánh tư duy. Khi chúng ta ngồi thế này, bất cứ cái đối tượng nào đi qua chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chánh niệm để làm việc trước tiên. Chức năng chánh niệm là phải ghi nhận ngay tức khắc. Đối tượng nào đi vào đi ra, mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái chức năng đầu tiên là chánh niệm. Tiếp theo là chánh kiến. Chánh kiến á là để mà quan sát rõ ràng cái đối tượng ấy. Và chánh tư duy là xác định đối tượng ấy là tốt, xấu, thiện, ác, đen hay trắng. Vậy thì cái từ samma có thể sinh ra hiểu lầm khi chúng ta chỉ hiểu một nghĩa. Thì đích thi chúng ta cũng phải hiểu là nó rất có rất nhiều ngữ nghĩa khác nhau. Mà cái nghĩa trong cái sai dùng là chính chữ kiến, tự nhiên là thấy. Nhưng mà thấy để ý, không phải thấy chỉ thấy bằng mắt đâu. Thấy bằng mắt, thấy bằng tai, thấy bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân và cả bằng ý. Tự nhiên toàn bộ toàn diện của người mình, cả thân tâm mình, nó tụ lại đến cái thấy đó. Đó là cấp độ thứ hai. Khi mà chúng ta quan sát, khảo sát, tự dụ đề. Sắc cha, đúc khá sắc cha, samuja sắc cha, và nirotha sắc cha, và mắc ga sắc cha. Sự thật đạo để sự thật con đường. Nhưng mà quý vị để chỗ này, cái sự thật về con đường này cũng có thể hiểu lầm. Thường thường mình nói tu tập bạc trên đạo là nhân, và việc để sự thật về niết bàn là quả. Tu tập cái này để được cái này, không có cái hiểu lầm nào nguy hiểm như thế. Chẳng lẽ niết bàn mà nắm tiếng trên nhân quả? Tu đạo để được việc để đạo để là nhân, việc để là quả. Chẳng lẽ nào niết bàn để nằm trong tỉnh tiến trình nhân quả và tiến trình trở thành. Nhân quả và trở thành là tiến trình của luân hồi sinh tử. Điều đó dễ sinh ra hiểu lầm và tu lầm. Cố gắng tu chánh kiến thế này nè, cố gắng tu chánh tư duy thế này nè, chánh ngữ thế này, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh niệm thế này, để mong rằng tạo nên cái nhân rất tốt, nhân toàn diện, nhân đầy đủ để đạt việc đấy là niết bàn. Nhân quả mà quý vị đều biết, tất cả các vị trí thức ở đấy, chứ vị đạo hữu ở đấy đều biết rõ niết bàn ở ngoài nhân quả. Nếu nó tiến trình nhân quả thì sinh tử luân hồi phải sinh trở lại để mà hưởng cái nhân này, cái quả này. Không những thế mà còn hiểu lầm rằng là cứ tích lũy cho thật nhiều, tu tập cho thật nhiều để hoàn thiện cái bát chánh đạo này. Và hầu như ai cũng nghĩ như thế. Làm thế nào để chánh kiến được tròn vẹn đầy đủ, chánh tư duy về sao? Tuy trong đời sống hành động á, cố gắng ri mà chánh kiến này, tê mà chánh kiến này. Nhưng mà có trường trật. Cái gì mình cố gắng thấy đúng, có trường trật, không phải đâu. Cái chánh kiến mà Đức Phật Samadhi mà Đức Phật định nghĩa rốt ráo nhất là quý vị biết sao không? Chánh kiến rốt ráo nhất mà trong các kinh văn định nghĩa là thấy rõ về dukkha, thấy rõ về nguyên nhân dukkha, thấy rõ về diệt đế, thấy rõ về con đường đi đến nơi diệt đế. Nghĩa là chánh kiến rốt ráo là thấy rõ tự diệu đế, chứ không phải là chánh kiến là thấy đúng đó, dừng lại để thấy đúng đó. Mặc dù là đối với cái khái quát cái thế gian đại chúng cùng hiểu thì cũng nên nói như vậy thôi, chứ khó nói khác hơn. Nhưng mà quý vị đã tu tập bạc tập rồi, chứ vị thiền hữu cũng đã tâm cầu nghiên cứu nhiều năm rồi, cho nên mình phải đi đến một cái thầy biệt tướng đồ rốt ráo hơn để lời lạc cho mình, để diệt tất cả, yên lặng tất cả những tham sân si, những cái phiền não trên đời này. Cho nên phải biết rõ. Cho nên chánh kiến ngoài cái nghĩa thấy đúng, thấy chánh, còn cái nghĩa là đầy đủ, là tròn vẹn, là toàn diện. Nhưng mà khi sống ở đời nó dễ dàng lắm. Mình diễn đạt nội năng thì phức tạp, nhưng mà khi giao tiếp thì mọi sự mọi vật đó, mình làm sao để sử dụng tròn vẹn cái chánh kiến đó thì rất dễ dàng. Đây là cái chuông. mà nhìn trọn vẹn cái chuông đó mà không đưa ra một quan điểm nào, không đưa ra một cái trụ thuyết nào, không đưa ra một cái thể biệt riêng tư nào, thì đó là chánh kiến rồi. Tại sao vậy? Ngay giây phút này á, cái thể mình hoàn toàn là trong sáng, chân sáng như thực, không có tham sân phiền não nó xen vào đấy, không có ý riêng tư chủ quan bản ngã nào xen vào cái thể biệt toàn vẹn và toàn diện này, là chánh kiến. Đây là nghĩa thứ hai của chánh kiến. Nghĩa thứ nhất của chánh kiến là quan sát cho rõ ràng mọi đối tượng, mọi sự vật mà nó trình hiện trước mắt chúng ta, nó đưa có đi qua mắt tai mũi lưỡi thân miệng của chúng ta. Rồi để ngang đây, tôi nhớ lại năm ngoái á, có chữ đào hữu các bác nữa, nên cái nhóm mà Nụ Hồng là tôi có tới thăm và nội truyền pháp đàm một chút, thì tôi thấy trên bức tường có cái câu viết của ông Nhất Hạnh. Câu viết nguyên văn là: không có con đường đi đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Thay vậy thì cũng có một cái ngữ nghĩa tương tự, mà nằm trong một cái đoạn kinh văn nào tôi không được nhớ, là như thế này: Niết bàn không có con đường, tất cả mọi con đường đều đưa đến Maya. Chúng ta để ý là tất cả mọi con đường đều đưa đến Maya. Và câu thứ hai: không có con đường đưa đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Tại sao vậy? Chúng ta tâm cầu hạnh phúc á, có thể tâm cầu bằng tưởng trí, sai lầm. Tâm cầu hạnh phúc bằng thức trí, có thể sai lầm. Có thể tâm cầu hạnh phúc bằng tâm, có thể sai lầm. Tâm cầu hạnh phúc có thể bằng trí, có thể sai lầm. Tất cả tưởng thức tâm trí nó nằm trong thế gian pháp, nó vận hành bởi thế gian. Dù ý tưởng ta của cao cả, dù trí ta của cao cả, thì con đường mà cuối cùng thành tựu đó cũng là con đường của bạn ngã. Cho nên tất cả mọi con đường đều là Maya, mà niết bàn thì không có con đường. Thì hòa ra không có con đường đến đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chỉ là con đường khi chúng ta đang đi đây. Nói thì có vẻ cao siêu, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau giải minh được. Ví dụ như định nghĩa niết bàn là vắng lặng tham sân si phiền não, có đúng không? Thì cũng đó là một định nghĩa. Nhưng mà có phải đâu à? Quý vị đang ngồi đây này, hoàn toàn cũng vắng tham sân si phiền não, quý vị còn niết bàn không? Đấy, bởi vì không tham, không sân, không si, chẳng có phiền nào nó khởi sanh, thì quý vị đã niết bàn chưa? Rất là rõ ràng. Tôi nhớ một câu chuyện vừa mới đây. Có người Phật tử tu tập cũng niên mật lắm, cũng bạc đầu, 40-50 năm. Rõ ràng tu tập rất là nghiêm túc, cư sĩ thôi, mà cái thấy biết và giả pháp rất là đáng tôn trọng. Thì khi mà mọi người vắng cả, tôi giảng rất nhiều đạo tràng, có thể là trên 20 thời pháp khi đến đây, nhưng mà đặc biệt ghi nhận cái trình pháp của cái người cư sĩ ấy. Cư sĩ trình pháp như thế này: bạch thầy, có một tuần lễ con chọn một ngôi nhà ngoài bãi biển và ngồi lắng nghe tâm mình liên tục, lắng nghe tâm mình liên tục, soi chiếu tâm mình liên tục khi ngồi, và nhất là khi đi kinh hành. Đi kinh hành theo suốt bãi biển như vậy, con cũng soi chiếu tâm mình liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, thì bất ngờ một cái trạng thái khởi sanh. Tâm con yên lặng một cách rất lạ lùng, thanh tịnh rất lạ lùng. mà lại thấy rõ toàn bộ từng cái đợt sóng, từng cái bãi cát như thế nào, gió thổi lao sao qua hàng cây thế nào cũng thấy rất rõ, nghe rất rõ. Thế bạch thầy, đó là hiện tượng gì? Một ngày khi đó thầy không trả lời. Thầy không trả lời. Ngày hôm sau, thầy kể cho cư sĩ Đạo nghe một câu chuyện. Phải nói là thầy đọc Ni Mắc Tí, ông cũng còn nói đến một cái trạng thái rất lạ lùng. Rigmamati cũng là tu tập bấm bảy trời độ phẩm đó. Ông quán chiếu liên tục, ông soi chiếu liên tục, ông lắng nghe mình liên tục. Thế đột nhiên hôm kia Rigmamati nói rằng là nó đến, tức nghĩa cái khoảnh khắc yên lặng thanh tịnh đó từ đồng đâu nó trình hiện ra và ông thấy rõ nó. Sau đó giải thích rằng là cái trạng thái mà trì nói đó, trạng thái mà trì nói đó đó thì cũng tương tự như trạng thái Krishnamurti. Nó đến, cái thanh tịnh nó chợt đến khi ta soi chiếu liên tục, lắng nghe tiếng tục, cái thanh tịnh rốt ráo gần như là tuyệt đối đó nó xuất hiện. Nhưng mà nó chỉ là trạng thái định có tuệ. Còn bước hơn một bước nữa là phải tuệ có định. Vì tuệ có định á, là cũng nhìn thấy mọi sự, mọi vật. Khi mình đi, đứng, ăn, nói, ngủ, nghỉ, làm việc, tất cả đều xuyên suốt, trong sáng, chân sát, nhìn thấy mọi sự, mọi vật. Nhưng bên trong cũng một thanh tịnh yên lặng một cách rất lạ lùng. Đó là tuệ thông định. Còn trạng thái Krishnamurti là đỉnh trong tuệ. Chỗ này mở một ngoặc kép. Có thể Krishnamurti sai lầm. Khi ông nói thiên thu là khoảng cách yên lặng giữa hai tư tưởng. Và ông trụ trong cái sự im lặng giữa hai tư tưởng, ông nói đó là thiên thu. Có nghĩa thiên thu có nghĩa là vĩnh cửu, có thể nó là niết bàn. Krishnamurti hiểu lầm niết bàn là khoảng cách im lặng giữa hai tư tưởng. Xin thưa, đó không phải là niết bàn của Phật. Niết bàn của Phật là bây giờ đây này, đó, nhìn mọi sự mọi vật, quan sát mọi sự mọi vật, đi ôm bạc, đi xin ăn, đi thuyết pháp, đi giảng kinh giữa nắng, giữa mưa, giữa tuyết, giữa sương mà vẫn niết bàn như thường. Chứ không phải là cần trụ trong cái sát ta im lặng giữa hai tư tưởng. Nói như vậy để trở lại cái câu chuyện mà chúng ta vừa nói chưa xong, cái giải minh chúng ta chưa rõ ràng về cái đạo đế. Tất nhiên là sự thật về sắc gia, mắc gia sắc gia là con đường, sắc gia là sự thật con đường. Cái cụm từ Pali đó chỉ nghĩa trên đó thôi, nhưng mà khi mình giải minh ra chỗ đó, sự thật về con đường đưa đến diệt khổ. Có một câu Phật cũ, Đức Phật nói rằng là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có phúc hiện tại, tuệ quán chính là đây. Chỉ có phúc hiện tại, tuệ quán chính là đây. Thì người tu bạc chánh đạo rốt ráo á, là luôn luôn tu tập ở đây và bây giờ, trên từng bước đi, trên từng hơi thở. Chỗ này ở bệnh viện mà cấp độ thứ hai của tự diệu đế, thầy kết luận ở chỗ này, lấy bạc chánh đạo mà tu tập ở đây và bây giờ. Bạc chánh đạo gồm có giới, định và tuệ. Giới là chánh tinh tấn, định thì nhóm đại biểu là niềm định, tuệ đại biểu là chánh kiến, chánh tư duy. Vậy thì tóm tắt bạc chánh đạo chỉ còn chánh niệm và tỉnh giác, hay là niệm và tỉnh giác. Người nào mà tu tập tự diệu đế cuối cùng cố đồng lại cái sự tu tập của mình nằm trên niệm mà tỉnh giác mà lên đường, giác niệm mà lên đường, thì như vậy là nội hàm bạc chánh đạo khi chúng ta tu tập. Đó là cái bình nghĩa thứ hai, hoặc là ngữ nghĩa thứ hai của tự dụng đấy. Bây giờ thứ ba là cách nhận thấy như thực tự dụ đế, để thấy rõ như thực đó trong cái đời sống cụ thể của tất cả chúng ta. Trở lại là sắc cha dukkha sắc cha, là sự thật về dukkha. Chúng ta bị cái sanh chi phối, bị cái sanh chi phối từ khi mà đầu thai tái sanh vào cái đời sống này, bị sanh. Thì bất cứ chúng sanh nào có mặt trên đời này thì phải rơi vào bốn giai đoạn: sai, thai, sanh, thấp, hỏa. Là bằng thai sanh, bằng hỏa sanh, bằng ẩm ướt sanh và bằng hỏa sanh. Thai noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hỏa sanh. Có bốn trường hợp sanh ra trên cõi đời này. Cái sanh là cái định luật tất yếu. Định luật tất yếu. Nếu một hữu tình có mặt, hoặc là một cung kiến, hoặc là một cung chim, hoặc là người, thì bị, hoặc là một phi nhân, hoặc là vị thiên, vị phàm thiên, đều bị bổn trình là noãn thai sắp hỏa. Nó sẽ quả. Đó định được tự nhiên. Cho nên khi có một số người tu tập á, nó mình bị sanh. Bây giờ làm sao để tu để đừng sanh nữa? Đừng sanh nữa. Đừng sanh nữa thì sao? Không có chi hết à? Có thể đây là một hiểu lầm nữa. Cho nên một số đừng nói bên quý vị, bên Nguyên Thủy á, có rất nhiều người tu tập ngay thì vẫn mà vô sanh, ngồi vô sanh ấy á, nó thôi để cái thân này đừng sanh nữa. Có lần thầy hỏi là không sanh nữa thì nó về đâu? Thì vô sanh nghĩa gốc á, không phải là cái thân này, mà những cái sanh niệm đấy nè, nó chúng sanh mãi suốt ngày suốt đêm nè. Cái nghĩa đó mình lăng xăng tào tạc sinh tử luân hồi nè. Đấy, nghị trường này, nghị trường kia, chuộc lên mình làm ngà quỷ, chuộc mình làm chư thiên, chuộc mình làm Atula, cái tâm mình chuộc nóng nảy làm địa ngục. Cái sanh niệm liên tục lắng sáng suốt ngày đêm tào tạc má cõi bốn đường trong cái sanh niệm này nè, chứ không phải là chậm dứt cái thân này. Chậm dứt cái thân này là có chừng rơi vào hư vô, rơi vào đoàn kiến. Vì đến cái nghĩa đây, cái nghĩa cuối cùng mà chúng ta phải tu tập cấp độ thứ ba đây. Phải để ý. Cho nên đừng có nhiều cái sanh già bệnh chết mà tu để đừng vô sanh. Để ý quay lại cái tâm của chúng ta, những cái sanh niệm phiền não lăng xăng lao xao suốt ngày suốt đêm, năm này năm nọ, đời này kiếp kia, sanh miết, chúng nó sanh. Cái chúng sanh đó chứ không phải chúng sanh cái nguyện nghĩa hữu tình này, chúng nó sanh mãi cái chúng sanh đó. Mà cái đồ tầng chúng sanh đó chứ không phải đồ tình chúng sanh này. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ là nội chúng sanh đấy này. Cái chúng sanh này nó sống khi đỡ mình niết bàn được, mới thành Phật được. Chúng ta chỉ hiểu nghĩa càng cực thô thảo bên ngoài, mà không lặng tìm một nghĩa thâm sâu của một cái thuật ngữ của Phật học. Quý vị đang ngồi như vậy đang vô sanh đó. Bởi vì không lắng sáng tạo tác, chắc ra ngoài chờ làm việc này hết, tới công sở làm việc kia, hoặc là bây giờ mình bỏ tiền vô ngân hàng chút này đó, hoặc là bây giờ làm răng mà cái công ty mình về mới tiếp thị răng để cho nó mua máy bán đắt này, đại khái như vậy. Cứ lắng sáng tạo tác nghị tượng liên miên như vậy thì im lặng cho chút được không? Thỉnh thoảng ngồi tịch lặng, ngồi rỗng không, nó rõ ra là vô sanh niệm. Mấy cái từ mà các vị thiền sư hay nói mà chúng ta quên, vô tâm vô niệm là đó. Bởi vì cái sanh niệm biết. Cho nên tại sao bạc chánh đạo gọi là niệm giác hoặc là giác niệm? Còn nếu không giác niệm nó thì nó dần đi chúng ta biết đi thế giới nào? Sanh, Để ý nghe, già, già đẹp đấy chứ. Nó mấy bạc da tóc bạc đấy, đẹp đấy, như tiếng ấy. Già cũng là tự nhiên. Có một xuân, một hà, một thu, một đông chứ. Quý vị sống trăm tuổi rồi, cái thân xác đã già cỗi rồi, thì mình chấp à mình già rồi hè, hay là mình chết đi. Bởi vì chết đi là mình đổi cái thân xác mới. Có vấn đề gì đâu. Nhưng mà tại sao gian tháng già là khổ? Cái tự nhiên tất định gọi là chân lý, làm sao mà thay đổi? Cho nên có người thôi, già hỏi, kiểu người thú, làm sao mà luyện khí này, mở cả cái lúng này, để cái thân đi vô bình này. Cái vô bình cũng là trật. Đó quý vị thấy không? Vô bình trật. Trong luận bảo vương tâm muội còn nói đó, tu tập mà muốn vô bình thì do đó dục vọng dễ sanh đó. Cho nên rất nhiều người cứ tu để mà luyện cái thân này cho nó sức khỏe tốt, nhưng mà đừng mong cái thân này để hoàn toàn đâu. Đến tuổi già mà mình giống tuổi thanh niên vậy thì nguy hiểm lắm đấy. Phải theo định luật tự nhiên của trời đó. Làm thế nào khi mình thấy già à, mình già hè, à, giá mình nhắn à, giá mình nhắn hè, à, răng mình rụng à, răng mình rụng hè. Già như thực, rụng răng như thực, tóc bạc như thực, và bệnh cũng như thực. Đó là cái thấy nhìn của người tu Phật nếu theo lộ trình mà đạo đệ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.